Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 168, kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hàn Sinh, anh mà còn không tỉnh lại thì cẩn thận ngày mai tôi đi xem mắt đấy. Ngày kia tôi kết hôn luôn. Anh mà còn chưa tỉnh, con tôi có thể chạy đầy đất rồi. Cố Hàn Sinh, tôi xin anh tỉnh lại được không? Tôi cầu xin anh, chỉ cần anh tỉnh, chuyện gì tôi cũng đồng ý. Được không? Cố Hàn Sinh, bao giờ anh mới chịu tỉnh đây? Ba mẹ anh vì anh mà khóc ngất mấy lần rồi. Họ còn nói, nếu anh còn không tỉnh thì họ sẽ ra viện mồ côi nhận nuôi 10 đứa 8 đứa về. Đến lúc đó dành gia sản với anh luôn. Thời Ý ngồi trên xe lăn, bàn tay quấn băng gạc, chăm chú nhìn Cố Hàn Sinh, đôi môi khô nứt bỗng ướt đẫm vì nước mắt. Mễ Thần và Phong Minh đứng hai bên, vẻ mặt buồn thương. Thời Ý, đừng đau lòng nữa. Đúng vậy, bác Cố đã mời chuyên gia nước ngoài đến rồi. Cố Hàn Sinh nhất định cứu được. Đúng đó, đừng nghe mấy lang băm nói nhảm. Thực vật gì chứ, chỉ cần còn hơi thở, chắc chắn sẽ có cách. Trong lòng Thời Ý như bị xé nát. Mễ Thần và Phong Minh hé môi, lời an ủi nghẹn lại, khóe mắt cũng đỏ hoe. Khóc cái gì, tôi chẳng phải còn chưa chết sao? Ngón tay Cố Hàn Sinh khẽ động, giọng nói khàn đặc truyền ra, yếu ớt đến nỗi khó nghe rõ. Thời Ý thấy anh tỉnh, đôi mắt co rút, giật mình hét lớn, anh ấy tỉnh rồi, anh ấy tỉnh rồi, bác sĩ, anh ấy tỉnh rồi. Một tháng sau, Cố Hàn Sinh xuất viện. Trong số tất cả mọi người, thương thế của anh là nặng nhất, nhưng nhờ thể chất tốt, tuổi trẻ nên phục hồi nhanh hơn người thường. Đáng ra phải nằm viện 4-5 tháng, ai ngờ chỉ một tháng đã trở lại trạng thái bình thường. Cố Hàn Sinh còn muốn ở lì trong viện để được mọi người, đặc biệt là Thời Ý chăm sóc. Nhưng Thời Ý cũng bị bó bột một tay, đi lại khó khăn, anh không nỡ hành hạ cô thêm. Thế là, dưới ánh mắt lườm nguýt liên tục của bác sĩ, anh đành ngoan ngoãn xuất viện, trở về nhà. Lần này, sự kiện nhà hát An Huệ Lý sụp đổ lập tức lên hot search, kéo dài cả tháng, nhưng chuyện về cục vệ năng thì dĩ nhiên không hề lộ ra ngoài. Trương Lão, Chu Lão đã ép xuống, không để dân chúng biết, dưới lòng đất sâu mấy nghìn mét của nhà hát, xảy ra một biến cố khổng lồ. May mắn là tuy tổn thất tài sản ít nhiều, nhưng không có thương vong nhân mạng. Đó là tin mừng lớn nhất. Cục 857 cho toàn đội 3 tháng nghỉ dài. Mới nửa kỳ nghỉ, mọi người đã hồi phục nhanh chóng, coi như bù lại quãng ngày bận rộn trước đó. Trong thời gian Cố Hàn Sinh và Thời Ý nằm viện, Thời Ý bất ngờ lần đầu tiên gặp cha mẹ anh. Cô không ngờ lần gặp phụ huynh nghiêm túc như thế lại diễn ra trong bệnh viện. Đẩy cửa nhà Cố Hàn Sinh, Phương Mẫn Tư và Cố Vệ Hoa dìu Thời Ý cẩn thận đi vào. Thời Ý, nghe nói căn nhà trước kia của con bị niêm phong rồi. Không sao, căn nhà đó chú đã mua lại, sổ đỏ viết tên con. Con muốn về ở lúc nào cũng được. Phương Mẫn Tư trừng mắt với Cố Vệ Hoa. Ông ngẩn ngơ, quà gặp mặt cho con dâu. Đưa nhầm rồi sao? Thời Ý à, theo gì thì con cứ ở đây, để Cố Hàn Sinh ngày ngày chăm sóc. Con tay bó bột, bất tiện, cứ để nó hầu hạ con. Đúng đúng, nói phải lắm. Cố Hàn Sinh, con phải chăm sóc Thời Ý cho tốt. Nếu sơ suất gì thì chúng ta không tha đâu. Cố Vệ Hoa hiểu ý vợ, nghiêm mặt quát con trai. Cố Hàn Sinh cười khờ, gật đầu liên tục. Tất nhiên, Thời Ý có chút lúng túng. Rõ ràng người bị thương nặng nhất nằm viện một tháng là Cố Hàn Sinh. Sao giờ trông như cô mới là bệnh nhân chính? Thực ra tay cô chỉ bị gãy khi Bạch Hổ mang cô ra ngoài. Lỡ tay làm rơi, mới thành ra thế, chỉ có điều, từ sau sự kiện đó, Bạch Hổ không còn xuất hiện, chẳng biết đi đâu, có trở lại không? Thời Ý thoáng buồn, đêm khuya, Thời Ý nằm trong phòng ngủ chính, trở mình thì trước mắt bỗng lóe sáng. Ánh trắng rực rỡ khiến cô choàng tỉnh, cô dụi mắt, ngỡ mình hoa mắt, ngay trước mặt, một con bạch hổ oai phong ngồi ngay ngắn, đôi mắt ướt át nhìn cô như mèo lớn. Bạch hổ, Thời Ý mừng rỡ, vội lao xuống giường, cậu về rồi sao? Chỉ là lúc này, bạch hổ trước mắt khác hẳn ngày xưa, khí thế uy nghi, dáng vẻ cực kỳ hùng vĩ, thân hình cũng to lớn hơn nhiều, khiến cô trông nhỏ bé như con khỉ. Thời Ý, rất vui được quen cô, nhưng tôi sắp đi rồi, phải về nơi thuộc về tôi. Nghe tiếng nói trầm vang như 4D vang vọng khắp phòng, Thời Ý ngẩn ra, lẩm bẩm, thì ra cậu thật sự là thần thú. Bạch hổ lập tức lộ ra nét mặt quen thuộc, giận dỗi, tôi tất nhiên là hổ, tôi không phải thần thú thì còn gì. Thời Ý còn bao nghi vấn trong lòng, chẳng lẽ đúng như lời bạch hổ, cô là kẻ được số mệnh chọn, khai mở dị năng để hoàn thành nhiệm vụ, kéo dài sinh mệnh. Nếu là trước kia, cô có lẽ sẽ tin, nhưng sau vụ cục phệ năng, cô hiểu rõ, nói trắng ra, cô chỉ là vật thí nghiệm, sao có thể là thiên chi kiêu tử, gì chứ, tôi đã nói rồi, tuổi thọ trong cơ thể cô ấy, dẫu không có hệ thống ban tặng, cũng chẳng phải con người có thể hiểu nổi. Đột nhiên, ngay cạnh bạch hổ, thân ảnh không một xuất hiện, Thời Ý lập tức kinh ngạc hơn, bạch hổ và không một vốn chẳng liên quan, sao lại cùng xuất hiện? Tôi và bạch hổ quen biết từ rất sớm, có lẽ từ khi nhân loại còn chưa hình thành xã hội. Chúng tôi đã trông chờ loài người phát triển đến mức nào? Thế nhưng, hành tinh của chúng tôi sau khi phát triển đến cực điểm thì nổ ra chiến tranh. Chỉ sau một đêm tan thành mảnh vụn trong vũ trụ, loài người các cô vất vả lắm mới dựng xây được. Chúng tôi không muốn thấy kết cục đó lặp lại. Cách chương.